Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Tiêu Việt Ninh trầm giọng nói. Tô Dập, cẩn thận, chúng ta mặt sau hành lang khả năng ẩn giấu cái gì lợi hại đồ vật. Tiêu Việt Ninh lời này mới vừa rơi xuống, quả thực như là ở xác minh hắn miệng quạ đen có bao nhiêu linh nghiệm giống nhau. Một con tái nhợt cánh tay, đột nhiên từ hành lang chỗ sâu trong kẹt cửa dò xét ra tới, ngay sau đó. Cửa phòng bị mở ra, một con cả người trắng bệch xương vù, chỉ có một đầu thật dài tóc rối là màu đen trần trụi quỷ ảnh. Tư thái vặn vẹo từ bên trong cánh cửa ra bên ngoài bò. Theo này chỉ nữ quỷ bò động, vô số mang theo tanh hôi vị vệt nước. Dần dần ở văn phòng trên sàn nhà lan tràn mở ra, trên trần nhà thậm chí bắt đầu ngưng tụ khởi vô số âm lãnh bọt nước, mang theo sền sệt lại âm trầm hàn khí. Tích tác dừng ở bàn làm việc ghế Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập bị nhốt ở hành lang trung gian vị trí. Phía trước có vô số chỉ hồ chảo loạn vũ đỏ như máu cánh tay chặn đường. Phía sau là dần dần tới gần nữ quỷ. Bọn họ bị vây quanh ở bên trong, trong lúc nhất thời lại là tiến thoái lưỡng nan, Tiêu Việt Ninh rút ra Diêm Vương Tiên múa may một chút, nhưng là vô luận là phía trước huyết tay, vẫn là phía sau nữ quỷ, đều không có biểu hiện ra chút nào kiêng kỵ, phảng phất Diêm Vương Tiên đối quỷ quái uy hiếp hiệu quả. Ở chúng nó trong mắt căn bản là không tồn tại giống nhau, là bởi vì chúng nó thực lực quá cường sao? Vì cái gì loại này mất đi người lãnh đạo thời không chi môn? Sẽ đồng thời xuất hiện hai cái như vậy cao cấp bậc quỷ quái. Chúng nó tuyệt đối không thể là vẫn luôn tồn tại tại đây phiến trong môn. Nếu không này hai cái đồ vật liên khởi tay tới, nơi nào còn có gia thần xưng bá này phiến thời không chi môn phần. Đã sớm bị ăn đến xương cốt cặn bã đều không còn đi. Tiêu Việt Ninh càng nghĩ càng bất an. Cảm giác chính mình lúc này nhiệm vụ, sợ là rơi vào nào đó người trong kế hoạch, hắn gắt gao nắm trong tay Diêm Vương Tiên, đem ánh mắt liếc hướng bên cạnh Tô Dập cảm giác được hắn nghi hoặc. Lập tức liền minh bạch hắn muốn hỏi cái gì, vì thế gật gật đầu, trầm giọng mở miệng, này hai cái đều là quỷ vương, Tiêu Việt Ninh hô hấp cứng lại. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng dự đoán trở thành sự thật. Quỷ vương, lại còn có vừa xuất hiện chính là hai chỉ. Chúng nó không riêng không có bởi vì tranh đoạt thời không chi môn tương ứng quyền mà đánh lên tới. Thậm chí còn liên khởi tay tới đối phó hắn cùng Tô Dập. Loại tình huống này chỉ có một khả năng. Đó chính là này hai chỉ quỷ vương kỳ thật là bị người thao tác mà có thể thao tác quỷ vương người. Ở Tiêu Việt Ninh nhận chi chung, trừ bỏ địa ngục chi môn những cái đó phán quan nhóm. Không làm hắn tưởng, bọn họ bị địa ngục chi môn trước tiên mai phục. Tiêu Việt Ninh không rảnh suy nghĩ địa ngục chi môn người. Là như thế nào biết hắn nhất định sẽ đến thành phố S cái này phân hội điểm mơ siêu có lẽ là bởi vì. Hắn ở Hát Thị hành động bị phát hiện, có lẽ bọn họ chỉ là căn cứ vào lịch đại quan môn nhân hành vi. Tới phỏng đoán mục đích của hắn, nhưng vô luận là loại nào nguyên nhân. Hắn đều đã không có dư thừa thời gian đi nghĩ lại, y Tiêu Việt Ninh trước mắt thực lực. Ở đối mặt quỷ vương thời điểm, hắn chỉ có đưa đồ ăn phần, cho nên bọn họ hai bên một khi đánh lên tới. Kết quả rất có thể là Tô Dập muốn một mình đối phó hai chỉ quỷ vương đương nhiên. Không phải dễ đối phó, Tô Dập một khi thua, bọn họ một hàng liền gặp phải đoàn diệt kết cục cho nên. Tiêu Việt Ninh hiện tại nhất muốn làm sự, chính là chạy nhanh đem giấu ở chỗ tối kia hai cái phán quan cấp tìm ra xử lý, dựa theo phía trước. Kinh nghiệm tới xem, một khi phán quan đã chết, bị bọn họ khống chế quỷ vương liền tính bất tử cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Đến lúc đó bọn họ có lẽ là có thể giành được một con đường sống. Tiêu Việt Ninh đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Lại cũng chỉ là trong nháy mắt công phu, mắt thấy huyết cánh tay cùng nữ quỷ càng ép càng gần. Tô Dập không có lại lựa chọn chờ đợi, vô số nồng đậm xương đen từ trong thân thể hắn trào ra. Binh chia làm hai đường công hướng hai chỉ quỷ vương. phía trước đỏ như máu, cánh tay bị sương mù một quyền. Lại phát ra cái loại này, phảng phất mèo kêu giống nhau, trẻ con khóc nỉ non thanh. Bị sương mù thổi quét mà qua, cánh tay như là bị hút khô rồi, hơi nước cành khô giống nhau sôi nổi. Khô héo, nhưng nháy mắt lại từ trên sàn nhà trường ra càng nhiều huyết tay, mà Tiêu Việt Ninh phía sau nữ quỷ. Bị màu đen sương mù dày đặc bao vây sau, nàng lại là nửa điểm cũng không có trốn tránh. Sương mù dày đặc khóa lại nàng trắng bệch sưng vù thân thể thượng sau hung hăng hướng trong vừa thu. Lại, nữ quỷ thân thể tức khắc tư tán nổ tung một mảnh bọt nước, vô số tanh hôi vẩn đục chất lỏng bắn tới. Rồi sàn nhà cùng trên vách tường, lưu lại vô số vệt nước, nhưng bất quá một lát công phu, này đó vệt nước lại như là dài quá chân trùng trăm chân giống nhau. Mấp máy tụ tập ở bên nhau, lại lần nữa hội tụ thành một bức đồng dạng trắng bệch khu nữ thể, tình cảnh này xem đến Tiêu Việt Ninh mồ hôi lạnh ứa ra, tuy rằng biết quỷ vương lợi hại, nhưng là hắn không nghĩ tới lúc này hai cái quỷ vương cư nhiên đều như vậy khó đối phó. Thế nhưng đều là loại này không dễ dàng giết chết loại hình, này chẳng lẽ là địa ngục chi môn biết. Hắn bên người có một cái Tô Dập, cho nên riêng chọn lựa ra loại này khó chơi đối thủ. Tính toán háo chết bọn họ, Tiêu Việt Ninh không dám có lại nhiều do dự. Hắn thừa dịp Tô Dập lại một lần đem nữ quỷ đánh tan. Mà đối phương còn không có khôi phục không đương, trực tiếp vòng qua đầy đất nhanh chóng mấp máy tụ lại vệt nước. Nhằm phía đối phương phía sau hành lang, hắn mới vừa chạy đến trong đó một gian cửa văn phòng khẩu. Còn chưa tới kịp mở ra cửa phòng, bên trong cất giấu người cũng đã nhịn không được dành trước ra tay công kích Tiêu Việt Ninh thậm. Chí còn không có tới kịp thấy rõ ràng đối phương cụ thể diện mạo. Liền cảm giác một đạo hắc ảnh cùng với gần trong gang tấc kình phong ập vào trước mặt. Mục tiêu thẳng chỉ đầu của hắn, Tiêu Việt Ninh hiểm chi lại hiểm né qua này vào đầu một kích. Đối phương rồi lại múa may trong tay vũ khí hướng hắn bổ tới. Rất có muốn đem hắn chém thành hai đoạn tư thế, Tiêu Việt Ninh lại lần nữa hiểm hiểm né qua. Theo sau trong tay hắn roi vung lên, người nọ bị hắn vào đầu trừ ở trên mặt, kêu thảm lui về phía sau vài bước. Tại đây đồng thời, hành lang cuối cùng một gian cửa văn phòng cũng mở ra. Một cái khuôn mặt lãnh tiêu nữ nhân từ bên trong đi ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Việt Ninh, người chính là tân nhiệm quan môn nhân. Nàng chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo loại trên cao nhìn xuống thống hận. Xem ra, đây cũng là cái đã từng ở quan môn nhân thủ hạ ăn qua mệt, Tiêu Việt Ninh vô tâm tư cùng nàng một. Hỏi một đáp, thế cục đối bọn họ bất lợi. Hắn bên này mỗi nhiều lãng phí một giây thời gian, Tô Dập bên kia liền nhiều một giây nguy hiểm mơ siêu, vì thế hắn đối nữ nhân hỏi chuyện mắt điếc tai. Ngơ, thấp giọng hét lên một tiếng, ít nói nhảm, tiếp theo thủ đoạn run lên. Trong tay Diêm Vương Tiên liền lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ chiều nữ nhân đánh tới, nữ nhân cười lạnh một tiếng tránh đi Diêm Vương Tiên tiên thân. Sau đó thủ đoạn vừa lật, một phen lập lòe hàn quang chủy thủ đã tới rồi tay nàng chung. Nếu như vậy vội vã tìm chết, ta đây thành toàn ngươi. Nàng nói tiện tay cầm lưỡi dao sắc bén khinh thân mà thương. Cánh tay mạnh đến vung lên. Chủy thủ lưỡi đao hiểm hiểm xẹt qua Tiêu Việt Ninh cổ. Lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu vết, Tiêu Việt Ninh chật vật bất kham lui về phía sau hai bước. Hắn cảm giác được chính mình cổ có chút đau đớn. Duỗi tay một sờ, đầu ngón tay thế nhưng dính vào nhẹ nhẹ vết máu, đang ở bị hai gã quỷ vương vây công Tô Dập nghe. Thấy được Tiêu Việt Ninh máu tươi hơi thở. Sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ đáng sợ, hắn nghĩ tới xông tới giải quyết rớt cái kia dám can. Đảm thương tổn Tiêu Việt Ninh nữ nhân, lại bị phía sau địch nhân cơ hội đánh lén. Một con đỏ như máu cánh tay từ hắn sau lưng hung hăng xuyên thủng hắn ngực. Lại ở hắn sắp phản kích phía trước nhanh chóng chịu trở về, một cái chén khẩu lớn nhỏ hắc động xuất. Hiện ở Tô Dập ngực. Làm hắn nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tuy rằng không ngừng có xương đen ở tu bổ hắn miệng vết thương. nhưng từ hắn hành động gian trệ sáp cảm có thể thấy được. Hắn hiển nhiên vẫn là đã chịu bị thương nặng, Tiêu Việt Ninh bị một màn này sợ tới mức hãi hùng. Khiếp phía, vội vàng lớn tiếng nói, ta bên này có thể ứng phó, ngươi đừng tới đây. Tô Dập thật sâu nhìn hắn một cái, quả nhiên không hề lại đây, chuyên tâm đối phó kia hai chỉ quỷ vương, thấy hắn không hề lỗ mãng. Tiêu Việt Ninh lúc này mới đem chính mình hạng nặng tâm thần đều đầu chú đến trước mặt nữ nhân trên. Người, đối với nữ nhân này sở biểu hiện ra ngoài siêu cường sức chiến đấu. Tiêu Việt Ninh lòng còn sợ hãi, nếu không phải hắn phía trước có hoa quả lớn đem tích phân tới cấp. Chính mình trồng chất thể chất điểm, chỉ bằng vừa mới kia một đao. Nói không chừng hắn hiện tại đã đầu mình hai nơi, nữ nhân này ở 12 vị phán quan bên trong. Thực lực đại khái ở vào cái dạng gì trình độ? Tiêu Việt Ninh bên này chính nhíu mày suy tư, bên kia nữ nhân đã lạnh mặt chém ra 5-6 đao. Đều bị hắn cậy vào chính mình siêu cường thân thể tố chất cấp tránh thoát đi, nhưng như vậy bị đè. Nặng đánh tiếp tuyệt đối không được. Tiêu Việt Ninh trong đầu điện quang cấp lóe, trên người hắn có mới vừa đổi tới thái cực tâm ấn. Chính là ngoạn ý nhi này chỉ đối quỷ quái có tác dụng. Trước mắt này đàn bà Nhi vẫn là cái đại người sống. Thái cực tâm ấn căn bản đối nàng không có hiệu quả a. Lại là một đao hiểm hiểm xẹt qua hắn gò má. Tiêu Việt Ninh lại lần nữa né qua. Ánh mắt đối thượng chủy thủ lúc sau nữ nhân âm lãnh hai mắt khi. Trong lòng lại đột nhiên có một cái vô cùng lớn mật ý tưởng. Vì thế, ở nữ nhân múa may chủy thủ lại lần nữa chiều hắn yết hầu cắt tới khi. Tiêu Việt Ninh không lùi mà tiến tới, đem chính mình cổ thẳng tắp đưa lên đối phương lưỡi đao. Nữ nhân bị hoảng sợ, tuy rằng không rõ hắn dụng ý, nhưng cũng không có thu tay lại, trên tay ngược lại lần nữa tăng thêm vài phần lực đạo. Tính toán đem hắn một đao bị mất mạng, nhìn chiều hắn trong cổ họng hung hăng cắt tới lạnh băng lưỡi. Đao, Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình trước nay cũng chưa như vậy bình tĩnh quá. Hắn ở trong lòng mặc đếm thời gian, một bàn tay lại lặng lẽ duỗi hướng về phía sau thắt lưng. Nơi đó bị hắn ẩn giấu một phen dao gọt hoa quả. Lóe hàn quang lạnh băng lưỡi đao thẳng tắp xẹt qua yết hầu. Nữ nhân cười lạnh chờ xem Tiêu Việt Ninh động mạch phun huyết. Đầu rơi xuống đất cảnh tượng, nhưng mà, cũng không có, ngươi, nàng kinh dị mới vừa một mở miệng, lại đột nhiên cảm giác ngực chợt lạnh. Trái tim chỗ truyền đến đau nhức, đem nàng còn thừa nói toàn bộ chắn ở cổ họng, cúi đầu nhìn lại, một phen dao gọt hoa quả chính trực thẳng đinh ở nàng ngực. Miệng vết thương vựng khai máu tươi thậm chí ướt đẫm nàng vạt áo. Ngươi, ngươi như thế nào, ngươi, trước mắt nữ nhân vừa nói vừa hộc máu, trừng mắt Tiêu Việt Ninh trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin tưởng tàn nhẫn. Tiêu Việt Ninh tay cầm Diêm Vương Tiên lui đến rất xa. Hắn giấu ở ngực không thấm nước túi bùa hộ mệnh, thiêu đốt sau sở mang đến cực nóng cảm còn không có hoàn toàn rút đi. Vẫn có nhàn nhạt dư ôn lưu tại làn da thương, nhìn nữ nhân trước khi chết khó hiểu. Hắn không có mở miệng giải thích, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng gần chết bộ dáng. Đồng thời trong lòng may mắn địa ngục chi câu đối hai bên cánh cửa với quan môn nhân hiểu biết. Cũng không giống hắn trước kia suy nghĩ như vậy thơ mơ siêu ít nhất trước mắt nữ nhân này. Hiển nhiên cũng không biết bùa hộ mệnh tồn tại, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng giết chết nàng, nữ nhân không có được đến chính. Mình muốn đáp án, cuối cùng không cam lòng chậm rãi ngã xuống, trước khi chết nàng đôi mắt còn mở đại đại, phảng phất là kinh ngạc chính mình vì cái gì sẽ này như thế đơn giản phương thức chết đi, nữ nhân đã. Chết lúc sau, vây công Tô Dập những cái đó huyết cánh tay như là đã chịu cái gì nghiêm trọng đả kích. Thực lực tức khắc giảm xuống một mảng lớn, bị Tô Dập nhân cơ hội nhổ tận gốc. Tiêu Việt Ninh bên này giết nữ nhân lúc sau. Đối thủ chỉ còn lại có một cái vẫn luôn yên lặng xúc ở trong góc nam nhân, này nam nhân thân thôn. Nhỏ gầy, nhìn thậm chí không đủ 1m7, hắn khuôn mặt lớn lên tương đương đáng khinh. Mỏ chuột tai khỉ không nói, một đôi lại tiểu lại không an phận, đôi mắt còn luôn là nhanh như chớp chuyển cái không ngừng. Xem người cũng không con mắt xem, mà là dùng mắt đuôi trộm ngắm, cho người ta một loại đầu trâu mặt ngựa bất lương ấn tượng. Người này lúc trước bị Tiêu Việt Ninh một roi tử trưu ở trên mặt, lúc sau liền phẳng phất dọa phá gan giống nhau, chính mình xúc ở phía sau, làm hắn đồng bạn một mình ra mặt đối phó Tiêu Việt Ninh, hiện tại mắt thấy đồng bạn bỏ mạng. Người này sợ tới mức sắc mặt xanh mét, hắn run rẩy mà giơ lên trong tay đại khảm đao, nhắm ngay mặt vô biểu tình nhìn hắn Tiêu Việt Ninh, thanh âm phát run mà nói, ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi đừng tới đây a. Ta trên tay đao nhưng không nhận người. Hắn một bên nói, một bên như là phải cho chính mình thêm can đảm giống nhau. Lung tung múa may trong tay đao, tựa hồ muốn dùng loại này biện pháp đem trước mắt địch nhân dọa lui. Tiêu Việt Ninh ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn chơi xiếc khỉ, trong lòng lại ở điên cuồng phun tào. Loại này mặt hàng cư nhiên là địa ngục chi môn 12 phán quan chi nhất. Như thế nào hỗn đi lên? Này túng bức có thể có hôm nay làm, phỏng chừng tất cả đều là dựa vào trên tay hắn kia chỉ rõ ràng là chết đuối quỷ nữ nhân đi. Bất quá liền tính dựa vào quỷ vương thượng vị, lấy hắn biểu hiện, hắn ở kia 12 người chung cũng tuyệt đối là tầng chót nhất. Cũng không biết con quỷ vương kia đến tột cùng hắn là cái gì quan hệ. Là thân nhân, vẫn là bị hắn hại chết người. Đối diện nam nhân lại không biết Tiêu Việt Ninh đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hắn vẻ mặt hoảng sợ ôm chính mình đao, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn trước mặt cái này máu lạnh giết người hung thủ. Trong lòng một hồi bắt đầu hối hận vì cái gì phải vì lập công mà chạy tới Hát Thị. Không phải nói quan môn nhân thực dễ đối phó sao? Một bên hối hận, hắn một bên ở trong đầu bay nhanh tính toán các loại ác độc ý niệm. Nghĩ đến tột cùng dùng biện pháp gì mới có thể giết chết trước mắt tiểu bạch kiểm. Làm cho hắn thành công chạy đi. Tiêu Việt Ninh lại không có cho hắn lưu lại quá nhiều suy tư thời. Gian, hắn một roi rút ra, lôi cuốn kình phong tiên thân, bang, một tiếng hung hăng trừ ở trước mắt lấm la lấm lét nam nhân. Trên người, dẫn tới hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đao đều thiếu chút nữa rời tay, lão bà. Cứu mạng a, mau tới cứu ta, nam nhân che lại chính mình bị trừ trung miệng vết thương. Vẻ mặt oán hận mà nhìn Tiêu Việt Ninh, trong miệng cao giọng kêu to. Tiêu Việt Ninh nghe được hắn tiếng la trong lòng cả kinh. Hắn vừa muốn xoay người, lại bỗng nhiên cảm giác nhĩ hậu sinh phong, một cổ cùng với mùi tanh tanh tưởi từ phía sau truyền đến. Có cái gì ẩm ướt lại dính nhớp đồ vật. Đã u linh chạm vào hắn sau cổ trong bóng đêm. Thứ này tốc độ quả thực mau đến kinh người. Tiêu Việt Ninh thậm chí liền xoay người thời gian đều không có. Chỉ có thể cảm giác kia lạnh băng sền sệt đồ vật đã bay nhanh ôm thượng chính mình sau cổ. Tia chớp cuốn lấy hắn toàn bộ cổ, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Một đạo âm lãnh xương đen từ bên cạnh quỷ mị nhảy ra. Hung hăng đánh lui triền hướng Tiêu Việt Ninh cổ không rõ vật thể. Kia đồ vật nhanh chóng rút đi, đồng thời ở Tiêu Việt Ninh trên cổ để lại một bãi tản ra mùi hôi vết nước. Tiêu Việt Ninh thậm chí bất chấp lau khô trên cổ kia lệnh người buồn nôn vết nước. Nghe được phía sau truyền đến một tiếng nữ nhân phẫn nộ rít gào. Hắn nhanh chóng xoay người, liền thấy kia một mình thể trắng bệch xưng vù nữ quỷ. Đã cùng chỉ thằn lằn giống nhau bò tới rồi trên trần nhà. Vẻ mặt cuồng loạn mà ném động chính mình đầu tóc theo nàng động tác. Vô số sền sệt chung mang theo mùi hôi thối vệt nước bị nàng ném nơi nơi vẩy ra. Này đó máng xối mà lúc sau, lập tức giống trùng trăm chân giống nhau trường ra vô số thật nhỏ xúc chân. Mấp máy hướng nhân thân thượng bò đi. Tiêu Việt Ninh tuy rằng không biết mấy thứ này có ích lợi gì, nhưng lại một chút không dám làm chúng nó gần người. Hắn nhanh chóng chạy đi vài bước, bò tới rồi một bên bàn làm việc thượng, những cái đó trùng trăm chân như là có thể nhận người giống nhau, mấp máy một đường chiều hắn đuổi theo lại đây. Tiêu Việt Ninh đành phải dẫm lên bàn làm việc một đường đi phía trước trốn. mà chờ đến hắn rốt cuộc tìm được một cái cũng đủ cao vị trí tới tránh né trùng trăm chân thời điểm. Vừa quay đầu lại, lại phát hiện Tô Dập thế nhưng ở cùng nữ quỷ tranh đấu chung bại. Không biết có phải hay không lúc trước bị huyết tay xỏ xuyên qua ngực nguyên vây. Tô Dập lúc này sắc mặt cơ hồ có thể dùng thảm bại tới hình dung. Hắn bị nữ quỷ tứ chi cùng sử dụng đè ở trên mặt đất. Cả người bị đối phương lại tanh lại xấu sợi tóc bó đến kín mít. Chút nào không thể động đậy, nữ quỷ hung hăng mà tạp trụ cổ hắn. Một chương bị bọt nước đến hư thối sưng vù gò má thượng đột nhiên mở ra một chương bồn máu mồm to. Ít nhất có nàng nửa khuôn mặt như vậy đại. Hung hăng mà hướng tới Tô Dập đầu táp tới, mà Tô Dập bị nàng gắt gao mà áp chế. Nhìn qua thế nhưng không hề sức phản kháng. Tiêu Việt Ninh không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Giờ phút này, một màn này ở trong mắt hắn quả thực như là điện ảnh hồi phóng chung pha quay chậm giống nhau. Giờ này khắc này, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, Tô Dập đây là muốn chết. Tiêu Việt Ninh cảm giác không ra chính mình cảm xúc là bi là hỉ. Có lẽ là bị Tô Dập sẽ chết cái này ý tưởng cấp hung hăng kích thích tới rồi. Hắn đại não giờ phút này quả thực chính là lấy vận tốc ánh sáng ở vận chuyển. Cũng thực mau bị hắn nghĩ ra biện pháp, Tiêu Việt Ninh mạnh mẽ ổn định trụ tâm thần. Ngón giữa cùng ngón trỏ nhanh chóng ở chính mình quần áo trong túi một kẹp. Một tấm phù triện liền bị hắn từ túi tiền trung gấp ra tới. Này trương phù triện trang giấy thượng thừa, mặt trên dùng để miêu tả phù văn chu sa cũng hơi hơi có lưu quang chuyển động. Vừa thấy liền biết phẩm giai bất phàm, siêu tình huống nguy cấp. Tiêu Việt Ninh chút nào không dám trì hoãn, hắn động tác cực nhanh, chỉ chớp mắt công phu liền đem phù triện tế ra. Chu tà bảo phù, đi, phù triện theo tiếng mà ra, như một đạo sao băng bắn về phía kia chỉ chiều Tô Dập táp tới nữ quỷ. Thẳng táp hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. À à à, nữ quỷ phát ra thê lương kêu thảm thiết, nàng trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một đạo ấm áp bạch quang. Kia quang mang mới đầu cực nhược, nhưng cùng với nữ nhân kêu thảm thiết, đạo bạch quang này dần dần càng ngày càng sáng, càng ngày càng lóa mắt cùng này tương đối, là nữ nhân thân thể càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng trong suốt, nàng giống như là bị chính ngọ cực nóng ánh mặt trời chiếu đến giọt sương giống nhau. Thân thể ở trong không khí dần dần phân dài, tiêu tán, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lưu lại đầy đất tràn đầy tanh hôi vết nước a a. Liền ở không khí có chút động lại thời điểm, xúc ở góc tường nam nhân đột nhiên nắm chính mình đầu tóc lớn tiếng hét lên lên. Lão bà a, nam nhân bi thương thanh âm ở to như vậy làm công không gian nội quanh quần. Mang theo một loại bi thương oán độc, chọc đến Tiêu Việt Ninh đều nhịn không được chiều hắn nhìn lại. Cảm thấy hắn đối chính mình lão bà cảm tình còn rất thơ mơ siêu kết quả. Này tôn tử tiếp theo câu nói chính là, lão bà a, người đã chết nhưng kêu ta làm sao bây giờ a? Ta thật vất vả có một con quỷ vương, người như vậy vừa chết, kêu ta đi nơi nào tìm tân a? Ngoạc kép, ngoạ tao, cho nên người mẹ nó kêu đến lớn tiếng như vậy. Không phải bởi vì người lão bà đã chết, mà là bởi vì người quỷ vương đã chết. Tiêu Việt Ninh vừa muốn há mồm nói chuyện, lại thấy Tô Dập chậm rãi từ trên sàn nhà ngồi dậy. Hắn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm khóc thiên thưởng địa thấp bé nam tử. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo âm khí như mũi tên nhọn giống nhau bắn thủng đối phương cái trán. Ở trên vách tường bắn ra một chuỗi huyết hoa, đang ở khóc thét nam nhân thanh âm một đốn. Cả người như là một túi ướt xi măng giống nhau ngã xuống. Mở to trong ánh mắt còn mang theo mờ mịt sợ hãi, Tiêu Việt Ninh nhìn Tô Dập từ trên mặt đất chậm rãi. Bò lên, không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm giác đối phương thân ảnh tựa hồ trở nên có chút mơ hồ. Không giống từ trước như vậy ngưng thật, ngươi không sao chứ? Tiêu Việt Ninh từ bàn làm việc thượng nhảy xuống, đi lên trước quan tâm hỏi. Bị thương thực nghiêm trọng sao? Tô Dập ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tiêu Việt Ninh trong lòng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Dập lại đột nhiên gần sát thân thể hắn, liền ở hắn cho rằng đối phương lại muốn làm gì làm người. Mặt đỏ sự tình thời điểm, Tô Dập thân thể lại là biến thành một đạo đen đặc sương mù. Chui vào hắn trái tim ơ siêu tiêu Việt Ninh che lại chính mình trái tim ngây người vài giây. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp Tô Dập từ có thể thời gian dài đãi ở bên ngoài lúc. Sau, trên cơ bản đã sẽ không lại tùy tiện bám vào người. Kết quả hiện tại hắn lại lần nữa về tới hắn trong cơ thể. Chẳng lẽ vừa mới thật sự bị thương thực trọng, đứng ở tại chỗ ngốc ngốc suy nghĩ trong chốc lát. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng thấp thấp mèo kêu, Tiêu Việt Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu. Lại thấy tiểu hắc từ một trương bàn làm việc phía dưới chui ra tới. Rũ mi đạp mắt mà chạy tới hắn trước mặt, một bên nhỏ giọng miêu miêu kêu, một bên thật cẩn thận mà cọ hắn chân. Đầy mặt lấy lòng, Tiêu Việt Ninh bất đắc dĩ mà thở dài. Dù sao này phá miêu cũng không phải lần đầu tiên đương rùa đen rút đầu. Hắn thật cũng không phải thực khí, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đối phương cái bụng một chân sau. Việc này cũng liền tính phiên thiên, quay đầu lại nhìn nhìn nằm trên mặt đất hai cổ thi thể. Tiêu Việt Ninh trầm tư một lát, quyết định vẫn là trước tìm được thời không chi môn lại nói, đem hành lang dư lại mấy gian văn phòng. Nhất nhất kiểm tra qua sau. Tiêu Việt Ninh quả nhiên ở tận cùng bên trong văn phòng tìm được rồi thời không chi môn. Hắn mang theo mèo đen vẻ mặt cẩn thận mà đi vào bên trong cánh cửa lúc sau. Kinh ngạc phát hiện này phiến thời không chi bên trong cánh cửa thế nhưng một mảnh trống rỗng. Cái gì đều không có, chỉ có đếm không hết âm khí, này hơn phân nửa là kia hai cái tiến đến mai phục hắn phán quan trước. Tiên Thanh đi ngang qua sân khấu. Cho nên trong môn mặt mới có thể như vậy sạch sẽ. Tiêu Việt Ninh ở thời không chi bên trong cánh cửa. Kiểm tra rồi một lần, ở xác định nơi này đích xác một con quỷ quái cũng không có lúc sau. Hắn cũng không có tùy tiện liền đi phá hủy nội hạch, mà là xoay người đi ra ngoài, ngoài cửa hành lang. Một nam một nữ hai cổ thi thể như cũ vẫn không nhúc nhích nằm ở lối đi nhỏ. Tiêu Việt Ninh đi lên. Trước, ở mèo đen nghi hoặc khó hiểu trong tầm mắt các nắm lên hai cổ thi thể chân. Đem bọn họ kéo vào thời không chi bên trong cánh cửa sau. Tùy tay ném xuống đất tiếp theo, hắn lại phiên biến toàn bộ làm công khu vực. Cuối cùng tìm được rồi mấy chỉ bao tay cùng cây lau nhà gột rửa tề chờ vật phẩm mơ siêu Tiêu Việt. Ninh đem dính vào vết máu thảm cũng cuốn lên tới ném vào thời không chi môn. Dùng gột rửa tề đem dính máu sàn nhà kéo sạch sẽ sau. Lại liền cây lau nhà kéo thùng cũng cùng nhau ném vào thời không chi môn, cuối cùng. Hắn còn mang theo bao tay, đem chính mình từ vào cửa bắt đầu đụng chạm quá sở hữu vật phẩm tất cả đều cẩn thận lau một lần. Tận khả năng tiêu trừ chính mình lưu lại toàn bộ vân tay, đến nỗi theo dõi. Hắn đảo không phải thực lo lắng, hắn tin tưởng địa ngục chi môn loại này khủng bố tổ chức. Cũng không sẽ ở chính mình địa bàn hóa trang theo dõi. Những người này phần lớn đều không xem như nhân loại bình thường. Nếu là theo dõi một không cẩn thận chụp đến cái gì huyết tinh quỷ dị hình ảnh. Lại truyền lưu đi ra ngoài. Hậu quả sợ sẽ không phải bọn họ sở nhạc thấy, đến nỗi dưới lầu đại đường cùng thang máy theo dõi. Tiêu Việt Ninh tiến vào thời điểm, cố tình dùng mũ choàng che đậy diện mạo, hơn nữa thành phố S lại không phải hắn sở cư trú thành thị. Hắn hẳn là sẽ không bại lộ chính mình thân phận. Hết chương.